Bà Lục lại cho tôi leo cây. Chương 474. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 474. Lý Tang Du, tại sao em lại không vượt quê Giao khi sống lại? Anh ta một lòng muốn tìm cô báo thù, muốn tra tấn cô. Ai ngờ khi gặp lại cô một lần nữa, anh ta vẫn mê đắm cô như cũ, không thể tự kiềm chế mình. Anh ta đã quên mất mục đích cuối cùng của mình từ lâu rồi. Lý Tang Du đã bỏ rơi anh ta một lần, bây giờ lại bỏ rơi anh ta lần thứ hai, anh ta không thể tha thứ. Y tá đi rồi, chỉ còn lại anh ta và Tiền Anna. Tiền Anna chậm chạp mãi không dẫn anh ta đi tìm chủ nhiệm Phùng, mà là dò xét Thái Vũ Hàng một hồi. Đưa tôi đi tìm chủ nhiệm Phùng, nhanh lên đi. Thái Vũ Hàng bị người khác nhìn chằm chằm như khỉ, có chút mất kiên nhẫn, vốn dĩ tâm trạng đã không tốt, còn gặp phải một người có tính cách chậm chạp, anh ta không thể chờ đợi. Tìm chủ nhiệm Phùng làm cái gì, tôi có thể trực tiếp dẫn anh đi gặp người mà anh muốn gặp, có điều là. Tôi có một chuyện muốn hỏi anh. Tiền Anna không vội vàng, không hoảng loạn, tôi không có thời gian rảnh đâu. Thái Vũ Hàng nói xong, liền đi lên lầu tìm hết từng phòng một, anh ta phải tìm ra chủ nhiệm Phùng đó. Anh có phải là Lâm Bách Thần không? Câu nói đột ngột của Tiền Anna giống như là một cánh tay đang kéo bước chân của Thái Vũ Hàng. Cô là ai? Trong giọng nói của Thái Vũ Hàng có chút giật mình. Tôi là em họ của Lục Huyền Lâm, Tiền Anna. Chút cảnh giác thoáng hiện qua trong mắt Thái Vũ Hàng. Căng thẳng như vậy làm cái gì, tôi mà muốn hại anh thì sẽ không dẫn anh đi gặp Lý Tang Du đâu. Tiền Anna cười nói, rốt cuộc là cô muốn làm cái gì? Tải ứng dụng Chuyện Hola để đọc tiếp nhé. Trả lời câu hỏi của tôi, nếu không thì sẽ không gặp được Lý Tang Du. Tiền Anna nói chuyện rất ngắn gọn, rõ ràng. Đúng vậy, tôi chính là Lâm Bách Thần. Thái Vũ Hàng không hề do dự mà thừa nhận đây chính là bí mật lớn nhất của anh ta, vì để có thể gặp được Lý Tang Du anh ta tình nguyện nói ra. Tiền Anna hài lòng gật đầu. Được rồi, tôi không nhìn lầm anh, đi theo tôi. Thông qua phương thức đặc biệt cô ta đã điều tra ra được thân phận thật sự của Thái Vũ Hàng, một người lại có thể vì Lý Tang Du mà tự sát, cô ta rất bội phục, có thể giao Lý Tang Du vào tay anh ta, cô ta rất yên tâm. Tang Du đang mang thai, Thái Vũ Hàng đi theo sau lưng cô ta cứng đờ cả người, cảm giác phẫn nộ tuôn trào trong hốc mắt, đôi chân lảo đảo. Tin tức này giống như rét vì tuyết lạnh vì xương, nó đã kích anh ta. Tiền Anna dừng chân, anh sẽ ghét bỏ chị ấy à, tất cả quá trễ rồi. Trong giọng nói của Thái Vũ Hàng có sự kiềm chế đến nghẹn ngào. Anh chỉ cần trả lời tôi, anh có ghét bỏ chị ấy không? Thái Vũ Hàng lắc đầu, sẽ không, mãi mãi cũng không ghét bỏ. Lý Tang Du yêu tiền như thế, vì tiền mà vứt bỏ anh ta cũng không hề ghét cô, có con thì sao chứ? Chỉ cần cô đồng ý ở bên cạnh anh ta sẽ coi đó như là con ruột của mình. Nhưng mà còn có khả năng này không đây? Cách chương.